cuồng hậu ngoan ngoãn để trẫm sủng. Chương 90, Minh chủ Võ Lâm, góc truyện audio.com. Editor, mèo mèo hoàng ca mầm. Hôm sau, cuối cùng quyết chiến Minh chủ Võ Lâm cũng được tổ chức. Dựa theo quy tắc thi đấu, chỉ có 10 người có thể tiến vào trận đấu cuối cùng. Vốn 3 người môn chủ Đường Môn, đại đệ tử Từ Trúc Lâm và công chủ Ma Cung đều có võ công xuất thần nhập hóa, 7 người còn lại khó có thể đứng bằng bóng lưng họ. Căn bản thấy vị trí Minh chủ Võ Lâm này mình không có hy vọng, vậy mà không ngờ 3 người này lại đồng thời tuyên bố người khác trong môn phái của họ sẽ thay mặt thi đấu. Ý ở đây là khó có thể đứng bằng, thắng được 3 người Đường Thiên Thiên, Liễu Tử Hạc và Nam Ức Tịnh. Tin tức này khiến cho rất nhiều nhân sĩ Võ Lâm nghi hoặc. Vốn vị trí Minh chủ Võ Lâm đã gần ngay trước mắt, tại sao lại lựa chọn môn hạ của mình thi đấu thay, đây không phải là tự dâng vị trí Minh chủ Võ Lâm cho người khác hay sao? Đương nhiên khi những người giang hồ nghi ngờ cùng khó hiểu thì 7 người phải tiến vào thi đấu lại mừng thầm. Vốn môn chủ Đường Môn, đại đệ tử Từ Trúc Lâm cùng công chủ Ma Cung, ai trong số họ cũng đều là người mà bọn họ đều không phải là đối thủ. Thế nhưng lúc này cả 3 đều buông tha, để đệ tử trong môn phái của họ thi đấu, này không khác gì cho bọn họ một cơ hội rồi. 10 người đứng trên lôi đài, Đường Môn có đệ nhị sát thủ Đường Môn thi đấu, Từ Trúc Lâm là nhị sư đệ của Liễu Tử Hạc Quân Vô Nhai, còn Ma Cung thì để Bích Hải ra trận. Nhị đệ sát thủ Đường Môn cảm thấy mơ hồ, hôm nay hắn đồng thời nhận được 2 tin tức của môn chủ Đường Môn Đường Thiên Thiên và đệ nhất sát thủ Mạc Giả, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm thế nào, đành phải thay Đường Thiên Thiên lên đài. Quân Vô Nhai lại có vẻ mặt tươi sáng, trong mắt sách là nồng đậm âm mưu. Tuy hắn không biết chuyện gì đã xảy ra với Liễu Tử Hạc nhưng có thể thấy hắn bị thương rất nặng, vậy nên mới không thể lên sàn. Hiện giờ nếu hắn có thể đạt được vị trí Minh chủ Võ Lâm, như vậy chủ vị của Từ Trúc Lâm nhất định cũng trốn không thoát bàn tay hắn rồi. Xem ra ông trời cũng muốn thiên vị hắn, nếu không tại sao vào thời điểm mấu chốt như này lại để Liễu Tử Hạc bị thương, tại sao lại cùng lúc môn chủ Đường Môn cùng công chủ Ma Cung cũng buông tha cơ hội thi đấu mà lại để người trong môn phái thay mình lên sàn. Editor, mèo mù vớ cá rán, may mắn nhặt được cái bánh trên trời rơi xuống thôi, ai biết được lúc nào cái bánh ấy sẽ biến mất. Trên đời cái gì cũng nên tự mình đạt được, chắc chắn nó là của mình, cũng chẳng phải nơm nớp lo sợ chẳng may cái bánh ấy bỗng biến mất. Trái ngược với đệ nhị sát thủ Đường Môn mờ mịt và Quân Vô Nhai âm mưu đầy đầu, Bích Hải lại bình tĩnh tự nhiên hơn nhiều. Hôm nay nàng phụng mệnh công chủ thay người lên sàn, dù như thế nào nàng cũng không thể phụ lòng kỳ vọng của công chủ, nhất định phải đoạt được cái vị trí Minh chủ Võ Lâm này. Minh chủ Võ Lâm ngồi trên cao là một người lão luyện trong giang hồ, nguyên bản đại hội Võ Lâm năm ấy mấy môn phái lớn không tham gia nên hắn mới may mắn chiếm được vị trí Minh chủ Võ Lâm này. Bây giờ đương nhiên hắn cũng không dám lên mặt kiêu ngạo quá, hòa ái dễ gần tuyên bố trận quyết chiến chính thức bắt đầu. Trải qua chém giết kịch liệt rất nhanh liền chỉ còn đệ nhị sát thủ Đường Môn Mạc Lam, Quân Vô Nhai, Bích Hải và Công Tôn Liên. Góc truyện audio.com, mấy người trong Võ Lâm không khỏi lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, thì ra môn chủ Đường Môn, công chủ Ma Cung và đại đệ tử Từ Trúc Lâm Liễu Tử Hạc cũng không phải đã buông tha tranh đoạt cơ hội trở thành Minh chủ Võ Lâm, chỉ là bọn họ khinh thường tự mình ra tay mà thôi. 6 người bị thua kia dù không cam lòng nhưng cũng đành chịu, dù sao cũng là tài nghệ không bằng người ta mà. 5 môn phái lớn này đều không thuộc quản lý của Võ Lâm, tự tạo thành một thế lực khác biệt nhưng lại có thể sừng sững không ngã, quả nhiên thực lực này không thể khinh thường. Tuy không biết tại sao năm nay ám các không tham gia đại hội Võ Lâm nhưng nhìn đến thực lực của 4 môn phái lớn tham gia lần này cũng thấy được thực lực của 5 tổ chức này đều vô cùng khủng bố. Quyết chiến cuối cùng, Bích Hải đấu với Mạc Lam, Quân Vô Nhai đấu với Công Tôn Liên. Nam Ức Tịnh mệt mỏi dựa lưng vào ghế, không quan tâm nhìn trận tỷ thí trên đài, đôi mắt đen láy có chút lười biếng, trận này Bích Hải đấu với Mạc Lam xem ra cũng không có gì phải lo lắng, Mạc Lam tuyệt đối không phải là đối thủ của Bích Hải. Mà trận tỷ thí giữa Quân Vô Nhai và Công Tôn Liên quả thật có chút đáng xem. Dường như Nạp Lan Thần Giật ngồi bên cạnh cũng có cùng suy nghĩ với nàng, miệng cong lên nụ cười như có như không, giống như có chút hứng thú hỏi. Ức Tịnh thấy Quân Vô Nhai và Công Tôn Liên, ai sẽ chiến thắng? Nam Ức Tịnh nhàn nhạt liếc mắt nhìn, nở nụ cười, chậm rãi nói. Đương nhiên là Quân Vô Nhai rồi, nàng chắc chắn là Quân Vô Nhai, như vậy cũng không phải do võ công hắn rất cao. Nói thật về mặt võ công thì hai người cũng sàn sàn như nhau, nhưng nếu thật sự phải phân cao thấp thì có lẽ võ công của Công Tôn Liên vẫn cao hơn. Nhưng cho dù hai người đều là hậu nhân của môn phái có tiếng nhưng tính tình lại không hề giống nhau. Tính cách Công Tôn Liên có chút trẻ con, lại dễ bị tác động, mặc dù võ công có cao nhưng quá mức nông nổi. mà Quân Vô Nhai lại là người tâm tư khó dò, trong mắt ẩn hiện tàn nhẫn, sợ là sẽ xuất kỳ bất ý, một đánh bại Công Tôn Liên. Công Tôn Liên nhìn Quân Vô Nhai đối diện cũng không có chút gì vui vẻ. Từ bé hắn đã bị phụ thân làm hư nên có vài phần kiêu căng, hơn nữa dáng vẻ Quân Vô Nhai là người ý cười không đặt đáy mắt làm trong lòng hắn có vài phần chán ghét, bởi vậy hắn chỉ chắp tay nói. Mời Quân công tử. Quân Vô Nhai cũng không thèm để ý Công Tôn Liên vô lễ, trên mặt hắn là vẻ ôn hòa thế nhưng trong mắt lại hiện lên vài phần hung ác âm hiểm, giả vờ như đang chắp tay thi lễ nhưng kiếm trong tay lại lấy khí thế nhanh như chớp đâm Công Tôn Liên. Công Tôn Liên phải liên tục vội vàng tránh né, khó khăn tránh đường kiếm của Quân Vô Nhai thế nhưng động tác cũng bị rối loạn theo. Hắn vừa chật vật ứng phó Quân Vô Nhai liên tục đánh tới, vừa tức giận nhìn Quân Vô Nhai. Từ Trúc Lâm cũng coi như là một môn võ chính phái, tại sao có thể làm ra những chuyện nhân lúc người khác chưa chuẩn bị như vậy, quả thực quá đáng. Công Tôn Liên trong lòng buồn bực dẫn đến chiêu thức dùng kiếm cũng bị ảnh hưởng, hơn nữa ngay từ đầu đã bị Quân Vô Nhai đánh lén làm quyền cước cũng bị rối loạn nên khi đối phó không khỏi có chút luống cuống, may là võ công của hắn vững chắc cùng dần dần ổn định lại. Quân Vô Nhai thấy vậy, mắt xích hơi nhíu lại lộ ra vài phần sát ý, trên môi nở nụ cười, thấp giọng nói với Công Tôn Liên. Bao lâu nay phái Lạc Hà có kiếm thuật hơn người, hôm nay vừa thấy, thì ra cũng chỉ như vậy. Góc truyện audio.com. Vốn tính khí Công Tôn Liên cao ngạo, đâu chịu được Quân Vô Nhai châm chọc như vậy, lập tức tinh thần bị ảnh hưởng, chiêu thức dùng kiếm cũng trở nên sắc bén, dường như muốn Quân Vô Nhai nếm thử lợi hại. Nhưng tuy chiêu kiếm sắc bén nhưng lại mất đi sự ổn trọng, rất nhanh Quân Vô Nhai đã tìm ra được một điểm sơ hở, bắt đầu đánh tới. Cứ ba phen bốn bận như vậy, cuối cùng Công Tôn Liên cũng không địch lại, bị thua ngã xuống. Quân Vô Nhai cầm kiếm đứng trên lôi đài, trong mắt có chút ý cười nhìn Công Tôn Liên. Trong mắt Công Tôn Liên lại là nồng đậm bất mãn, vừa rồi nếu không phải Quân Vô Nhai nhiều lần kích động hắn, sao hắn có thể thua bởi tên đó chứ? Tử Trúc Lâm đường đường là danh môn chính phái, thế nào lại có được một người đê tiện vô sỉ như vậy? Không cam lòng xuống lôi đài, Công Tôn Liên liếc mắt liền nhìn thấy người hắn không muốn thấy nhất vào giờ phút này, hắn bước nhanh muốn tránh đi thoát được Tống Tử Nguyệt nhưng lại thấy Tống Tử Nguyệt đã đi tới còn cười nói. Công Tôn công tử đi nhanh như vậy để làm chi? Chẳng lẽ thua trận đấu nên không dám gặp ta rồi? Công Tôn Liên bị Tống Tử Nguyệt nói trúng tim đen không khỏi đỏ mặt. Vốn hắn cảm thấy thắng Quân Vô Nhai cũng không khó, bởi vậy mới đi khoe khoang khoác lác trước mặt Tống Tử Nguyệt muốn nhân cơ hội này để nàng thấy được phong độ anh hùng của hắn, bắt được lòng nàng. Lại không ngờ bản thân lại thua cuộc, giờ phút này hắn vô cùng ngượng ngùng, đương nhiên cũng không hy vọng gặp Tống Tử Nguyệt rồi. Đáng tiếc dường như Tống Tử Nguyệt không hề muốn cho hắn cơ hội trốn tránh, nàng cười đi đến trước mặt Công Tôn Liên, nhìn trên mặt Công Tôn Liên không giấu nổi vẻ xấu hổ thì nụ cười lại càng tươi rói. Lúc đầu kỳ thực nàng không hề thích Công Tôn Liên với cái tính cách thiếu gia như vậy, nhưng thời gian lâu dần lại phát hiện thực ra hắn rất đáng yêu, giống như bây giờ vậy, thi đấu thua lại có dáng vẻ chết cũng không xoay người. Nam Ước Tịnh nhìn thoáng qua Tống Tử Nguyệt và Công Tôn Liên. Tấm lòng của Công Tôn Liên đối với Tống Tử Nguyệt đương nhiên không phải là giả, nhưng mà Tống Tử Nguyệt cố ý thân thiết với Công Tôn Liên này, rốt cuộc là bị Công Tôn Liên làm rung động, hay lại do được Hạ Văn Cử phân phó đây? Lạnh nhạt thu hồi tầm mắt, có lẽ việc này cũng không phải là chuyện nàng nên quan tâm đâu. Nàng nhìn Bích Hải dễ dàng lấy được thắng lợi, nụ cười trên môi nhiều thêm sự lạnh lùng, nàng đi đến cạnh Bích Hải, cười lạnh nhạt phân phó. Quân Vô Nhai tâm thuật bất chính, đánh với hắn cũng không cần thủ hạ lưu tình, nếu có thể giết hắn đương nhiên cũng là tốt nhất. Bích Hải nghe vậy trong mắt không khỏi kinh ngạc, tuy Quân Vô Nhai tâm thuật bất chính, hai, nhưng cũng không có ân oán gì với Ma Cung, hơn nữa hắn lại còn là nhị đệ tử Tử Trúc Lâm. Nếu trên trận tỷ thí nàng giết Quân Vô Nhai, đây không khác gì để Ma Cung và Tử Trúc Lâm kết thù sao? Như vậy đối với Ma Cung cũng không có lợi, vì sao cung chủ lại phải làm như vậy đây? Nam Ước Tịnh thấy được nghi ngờ trong mắt Bích Hải nhưng nàng cũng không định giải thích gì đó làm gì, nàng chỉ nhẹ vung tà áo, đôi mắt đen tuyền nhìn Bích Hải tuy đang cười nhưng lại có khí thế uy nghiêm không thể kháng cự. Như thế nào, chuyện bổn tọa phân phó chẳng lẽ cũng cần giải thích sao? Thuộc hạ không dám, Bích Hải liền nhanh chóng cúi người đáp, góc truyện audio.com. Cho tới bây giờ mệnh lệnh của cung chủ đều không cho phép được nghi ngờ, nếu cung chủ phân phó, vậy nàng liền làm thôi. Nhìn Bích Hải nhận mệnh lên võ đài, trong mắt Nam Ước Tịnh có chút cảm xúc phức tạp, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, giống như chuyện tỷ thí luận võ trên kia không hề liên quan gì đến nàng cả. Bình tĩnh nhìn Liễu Tử Hạc ngồi ở một bên, hắn vẫn mặc y phục màu trắng như trước, dáng vẻ trong trẻo lạnh lùng, trừ bỏ sắc mặt có chút tái nhợt ra thì cũng không nhìn ra hắn có gì không đúng. Hắn vì cứu nàng mà bị phế võ công, cho dù có lấy linh dược phụ trợ thì ít nhất cũng cần nửa năm mới có thể khôi phục, mà tối đa cũng chỉ có thể khôi phục được ba phần. Quân Vô Nhai này vừa nhìn liền thấy được là người tâm thuật bất chính. Hai, nếu vậy chắc cũng đã mơ ước cái chủ vị Từ Trúc Lâm từ lâu rồi. Nếu không giết hắn chỉ sợ hắn sẽ gây bất lợi với Liễu Tử Hạc. Nếu hắn, Liễu Tử Hạc, cứu mạng nàng thì nàng coi như cũng nhấc tay chi lao. Ba, bỏ đi một tai họa lớn vì hắn đi. Hơn nữa, Liễu Tử Hạc làm môn chủ Từ Trúc Lâm, nói gì cũng tốt hơn Quân Vô Nhai không ít đâu. Không phải nàng có suy nghĩ trách trời thương dân gì đó, chỉ là tuy tính tình Liễu Tử Hạc có chút cao ngạo nhưng người cũng không xấu, hơn nữa bọn họ cũng từng cứu mạng người kia thế nào cũng coi như có chút giao tình rồi. Mà Quân Vô Nhai lại là tên tiểu nhân có thù tất báo, hôm nay nếu Bích Hải thắng hắn cướp đi vị trí minh chủ võ lâm từ tay hắn, đương nhiên hắn sẽ ghi hận trong lòng, nếu không giết hắn thì ngày sau nhất định sẽ tìm ma cung trả thù. Bích Hải nhận lệnh của Nam Ước Tịnh khi ra tay đương nhiên cũng không lưu tình, mà Quân Vô Nhai cũng không dám sơ suất. Vừa rồi hắn có thể thắng Công Tôn Liên thực ra vẫn do tính cách Công Tôn Liên có vấn đề. Mà thiếu nữ trước mắt này nhìn thì đơn thuần nhưng nếu nhìn ra được tàn nhẫn trong mắt nàng cũng có thể biết được người này tuyệt đối không phải kẻ dễ đánh lén. Quân Vô Nhai ba phen bốn bận ám thi độc thủ đều bị Bích Hải phát hiện, không khỏi cáu giận mà sát ý trong mắt Bích Hải cũng ngày càng đậm hơn. Mệt là Quân Vô Nhai này lại là đệ tử Từ Trúc Lâm, thủ đoạn hèn hạ của người này lại đầy người, ngay cả nàng. Yêu nữ, từ nhỏ đã lớn lên ở ma cung cũng không theo kịp. Xem ra thật sự người không thể nhìn bề ngoài được. Bích Hải và Quân Vô Nhai ở trên lôi đài khó phân thắng bại, nhân sĩ võ lâm ở dưới đài cũng vô cùng khẩn trương, thậm chí không hề thiếu người vụng trộm nhìn Nam Ước Tịnh. Chỉ thấy dáng vẻ Nam Ước Tịnh thản nhiên, trên môi vẫn là nụ cười ngày thường, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn không ra cảm xúc gì. Trong lòng mọi người đều tự suy đoán, nếu Nam Ước Tịnh có thể chấn định như vậy chắc đã nắm chắc thắng lợi trong tay rồi. Thực ra trong lòng mọi người đều hy vọng Từ Trúc Lâm đạt được vị trí minh chủ võ lâm, dù sao Từ Trúc Lâm vẫn luôn nổi danh là môn phái lấy nhân nghĩa làm chủ, nói chung so với ma cung hành động thất thường vẫn tốt hơn nhiều. Nếu võ lâm rơi vào trong tay Nam Ước Tịnh không biết sẽ biến thành dáng vẻ gì nữa. Nam Ước Tịnh nhìn trận đấu một lúc liền lười nhác rời mắt, nhìn dáng vẻ khẩn trương của mấy người nhân sĩ giang hồ mà không khỏi cảm thấy buồn cười, nàng nhíu mày, nói với Nạp Lan Thần Giật bên cạnh. Thần Giật, chàng coi, những người nhân sĩ võ lâm này đúng là còn khẩn trương hơn cả ta, bọn họ một đám lại sợ Bích Hải sẽ thắng chứ. Góc Chuyện audio.com. Dường như Nạp Lan Thần Giật không để ý nhìn thoáng qua mấy người giang hồ đó, trong mắt đen láy là sự thâm thúy, giống như bầu trời với những đám mây mờ mịt tao nhã cùng sâu xa không nói nên lời, trên môi là nụ cười thanh nhã, chắc chắn nói. Sợ thì cũng có thể làm gì đây, chỉ sợ kết quả sẽ khiến cho bọn họ thất vọng rồi. Nam Ước Tịnh nghe vậy cũng từ chối cho ý kiến. Tuy trận đấu trên đài nhìn thì chưa phân thắng bại nhưng nàng cũng nhìn ra Bích Hải đang chiếm ưu thế, bên trong võ công ma cung vô cùng bá đạo, một khi chiếm được ưu thế thì chỉ sợ Quân Vô Nhai cũng không còn cơ hội xoay người. Quả nhiên chỉ trong chốc lát Quân Vô Nhai liền thua triệt để, đúng là đã rõ ràng bị thua nhưng Bích Hải vẫn nhất quyết không tha như cũ, hắn không khỏi sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh vội vàng hô. Tại hạ chịu thua rồi. Vốn trong trận tỷ thí khi thua là dừng rồi, tuy nói đao kiếm không có mắt nhưng tốt nhất vẫn không nên thương tổn đến tính mạng con người. Huống chi Quân Vô Nhai đã nhận thua, nếu nàng tiếp tục kéo dài chỉ sợ sẽ rước lấy chê trách phá hủy thanh danh ma cung, cũng tự tạo ra kẻ địch là Từ Trúc Lâm. Bích Hải không khỏi khó xử liếc mắt nhìn Nam Ước Tịnh. Đương nhiên Nam Ước Tịnh rõ được khó xử của Bích Hải, nàng cũng không muốn Bích Hải bị người đời phỉ nhổ thế nhưng Quân Vô Nhai này không thể không chết. Nụ cười trên môi bất giác thêm chút lạnh lùng, áo đỏ tung bay, thân hình giống như ma quỷ vút lên đài tỷ thí, tơ lụa trong tay áo lấy tốc độ mắt thường không thấy kịp nhanh chóng quấn lấy cổ Quân Vô Nhai. Quân Vô Nhai đang đề phòng Bích Hải, đâu nghĩ đến Nam Ước Tịnh sẽ ra tay, hơn nữa nàng xuất thủ vừa nhanh vừa mạnh, hắn cũng không thể né tránh kịp. Vốn cho rằng lần này có thể lấy được vị trí minh chủ võ lâm nhưng thật không ngờ vị trí minh chủ còn chưa lấy đến, lại phải trả cái giá là tính mạng mình. Quân Vô Nhai chết không nhắm mắt, khi chết trong mắt vẫn mang theo nồng đậm không cam lòng và hận thù. Mọi người thấy một màn như vậy cũng đều hít khí, vẻ mặt không tán thành nhìn Nam Ước Tịnh. Nhưng dường như Nam Ước Tịnh cũng không thèm để nghi vấn của mọi người, ánh mắt rét lạnh quét qua từng người, trên môi vẫn nở nụ cười lạnh lẽo, phun ra từng chữ vô cùng kiêu ngạo. Hiện giờ thắng bại đã phân, bổn tọa cũng chính là tân minh chủ võ lâm, chư vị có ai không phục. Mọi người nhìn thi thể của Quân Vô Nhai, đương nhiên trong lòng cũng có ý kiến, nhưng khi đối mặt với Nam Ước Tịnh mạnh mẽ và tàn nhẫn, người nào dám hé môi nói một chữ. bọn họ cũng chỉ có thể thầm mắng Nam Ước Tịnh là yêu nữ ma cung, tàn nhẫn không nhân tính, trên mặt lại chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Nam Ước Tịnh nhìn thoáng qua mọi người, biết trong lòng bọn họ đều đang mắng nàng, nhưng nàng cũng không cần để ý, việc nàng cần phải làm thì sẽ làm, quản khỉ gió gì những người không liên quan này làm gì. Nàng cười xinh đẹp, y phục đỏ rực diễm lệ lại càng phụ trợ cho dung nhan tuyệt mỹ ấy, cơ hồ có thể lung lay tinh thần người khác. Đợi cho bọn họ phản ứng lại thì Nam Ước Tịnh đã tiếp nhận từ tay minh chủ Võ Lâm tiền nhiệm thánh vật của Võ Lâm Tinh Nguyệt Loan đao rồi. Đại hội Võ Lâm đã kết thúc, mỗi người top 5 top 3 tản đi, cũng có người lập tức qua đây nịnh bợ Nam Ước Tịnh nhưng đều bị nàng không mặn không nhạt ngăn lại, hiển nhiên nàng cũng không cần những thứ nịnh nọt này. Góc truyện audio.com, nàng tranh đoạt cái vị trí minh chủ Võ Lâm này chỉ vì chủ vị Võ Lâm cùng quyền thế hiệu lệnh giang hồ, còn thái độ những nhân sĩ Võ Lâm này đối với nàng cũng không muốn quan tâm. Bọn họ giả vờ xu nịnh cũng được, ác ý châm chọc cũng được, đều theo bọn họ đi, chỉ cần bọn họ không động chạm vào điểm mấu chốt của nàng, nàng cũng không đi quản bọn họ. Chúc mừng muội, Quỳnh Lạc muội muội. Hách Liên Nghi Huyên đi tới nói với Nam Ước Tịnh, vốn Hách Liên Nghi Huyên cùng Thiên Thần cũng muốn tham gia đại hội Võ Lâm, chỉ là không biết tại sao trên đường tới bọn họ lại buông tha tranh đoạt lần này. Nam Ước Tịnh đang muốn đáp lời Hách Liên Nghi Huyên, đã thấy Liễu Tử Hạc đi tới, vẻ mặt nghi ngờ nhìn nàng, nhíu mày hỏi. Vì sao ngươi lại giết sư đệ ta? Chấm, vốn nàng không nhất định phải giết Quân Vô Nhai, nhưng vì sao nàng phải làm như vậy? Hắn không tin nàng là người tàn sát người vô tội, nhưng thật sự hắn cũng không giải thích được hành động của nàng. Nam Ước Tịnh nghe Liễu Tử Hạc hỏi, vẻ mặt vẫn như thường, nàng làm như vậy vì suy xét đến yếu tố Liễu Tử Hạc nhưng cũng không có nghĩa nàng muốn nói cho hắn, nàng chỉ làm việc nàng muốn, nếu như không muốn giải thích nàng cũng sẽ không nói. Nàng nhàn nhạt liếc nhìn Liễu Tử Hạc thản nhiên nói. Bổn tọa muốn giết liền giết, bây giờ Liễu công tử bản thân cũng khó bảo toàn, cũng không cần thay sư đệ ngươi ra tay đâu. Liễu Tử Hạc nghe vậy định giải thích, lại nghe Hách Liên Nghi Huyên bên cạnh châm chọc. Vốn tưởng rằng Liễu Tử Hạc có bao nhiêu khó lường, thật không ngờ lại cổ hủ không chịu nổi như vậy, nếu không phải sợ Quân Vô Nhai thừa dịp thân thể ngươi không tốt ám hại ngươi, cớ gì Quỳnh Lạc muội muội phải ra tay giết hắn. Nam Ước Tịnh nghe Hách Liên Nghi Huyên nói thì chỉ bất đắc dĩ cười. Của nhiên Hách Liên Nghi Huyên là người thông tuệ, liếc mắt nhìn một cái đã thấy được mấu chốt trong đó. Mà Liễu Tử Hạc nghe Hách Liên Nghi Huyên nói lại vô cùng kinh ngạc, hắn nâng mắt nhìn Nam Ước Tịnh, muốn thấy được chút gì đó từ nàng, nhưng Nam Ước Tịnh đã lạnh nhạt xoay người rời đi. 1. Xuất kỳ bất ý, hành động khi người ta không đề phòng. 2. Tâm thuật bất chính, nghĩa xấu, chỉ những người bụng dạ khó lường, có dắp tâm xấu. Mưu tính sâu không lường được lại tính toán tỉ mỉ, biểu hiện ra ngoài che giấu rất tốt, bình thường khó có thể phân biệt được. 3. Nhấc tay chi lao, chỉ việc làm những chuyện dễ dàng, không phí sức lực, dễ như trở bàn tay. Cách chương.